Cưng chiều lão bà, chương 13, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về đến nhà cũng 7 giờ, vào thang máy thì thấy hai nhân viên đang bề đồ cồng kềnh. Cô chỉ nhìn qua một chút rồi thang máy cũng lên tới nơi. Vừa đến cửa căn hộ của mình thì nhìn thấy nhà đối diện đang có nhiều người mang vác đồ đạc mới ra vào. Chắc là hàng xóm vừa chuyển đến. Cô không nhìn nữa rồi mở cửa vào phòng. Sắp xếp đồ một chút rồi đi tắm. Vào phòng tắm cởi hết đồ ra thì thấy có vài chỗ nơi khuỷu tay có vết bầm và cả mắt cá chân cũng vậy, là do tập luyện để lại. Lúc tập cô say mê quá nên cũng không để ý vết đau. Ở phần mắt cá chân rươm rướm máu. Nghĩ tới ngày mai còn phải mang guốc đi lại nhiều nên cô tắm xong liền ra lấy đá rồi chườm nhẹ lên vùng vết thương. Làm một hồi thì nhìn có cũng có vẻ đỡ hơn một chút rồi cô bắt tay vào nấu ăn. Nói tiếng nấu ăn cho sang vậy thôi chứ thật ra là ăn lẩu tự xôi. Cô thì không có khái niệm ăn kiêng nên không có kén chọn món nào cả. Ấy thế mà dáng vẫn đẹp như thường. Vừa định ăn thì tiếng chuông cửa lại vang lên. Cô hậm hực đặt đũa xuống rồi đến mở cửa. Surprise! Vừa mở cửa ra cô liền bị giật mình bởi bó bông đưa ra trước mặt. Giọng nói quen quen cô liền nhận lấy rồi nhìn mặt. Tiểu Hy, cậu về lúc nào đấy? Nhìn thấy cô bạn thân của mình, Hạ Vũ liền bật cười. Vừa sáng nay thôi, sao nào thích bó hoa không? Ninh Hạ Vũ quay người bào trong, Tiểu Hy cũng đi theo rồi đóng cửa. Sao lại tặng hoa? Ninh Hạ Vũ khó hiểu nhìn Tiểu Hy. Để chúc mừng. Tiểu Hy ngồi xuống sofa ung dung mà đáp. Vì mừng cậu gia nhập hội độc thân của tớ. Tiểu Hy cười phá lên mà nói đùa. Thôi đi cô nương, cô ế là nhờ vào thực lực đấy. Lo mà kiếm người yêu đi cho chú và dì bớt dày. Ninh Hạ Vũ nghe xong cũng chịu thua mà cười rồi chọc ghẹo. Tùy duyên, mà này dạo này trong showbiz có gì hay hay không? Chia sẻ cho tớ với. Tiểu Hy là phóng viên của một tòa soạn lớn. 2 tháng trước có chuyến công tác nên đã rời đi đến bây giờ mới về được. Này này, vừa về là hỏi tin tức cậu có lương tâm không đấy? Ninh Hạ Vũ tỏ vẻ bực bội mà thụng mặt. Ây da, nào có, hi hi. À mà sao lại ăn đồ ăn nhanh nữa vậy? Tiểu Hy nhìn đồ ăn trên bàn mà nói. Vì nó tiện, dù sao tớ cũng không biết nấu ăn nên ăn vầy cho nhanh. Còn không, tớ cũng muốn ở trong bếp đấy. Cậu vô lựa đi. Được, à mà tối nay tớ ngủ lại nhé, ngày mai sẽ đi ngay. Tớ làm biến về nhà lắm, mất công lại bị ăn trổi nửa đêm. Tiểu Hy vừa đi vừa nói. Được được, với Ninh Hạ Vũ thì người mà cô sẵn lòng chia sẻ hết tâm tư tình cảm các bí mật đó chính là Tiểu Hy. Một cô gái ngây thơ trong sáng, hoạt bát năng động. À không, cô bạn này không ngây thơ trong sáng chút nào, mà chính xác là nguy hiểm vì làm phóng viên mà nên. Đầu óc liên tưởng ghê lắm, và đôi khi Hạ Vũ còn sợ Tiểu Hy vì những câu nói luôn gây sốc mà. Sáng hôm sau, vừa sáng sớm Ninh Hạ Vũ đã dậy. Cô tập thể dục tại nhà ăn sáng, sau đấy là tự trang điểm và chọn trang phục cho hôm nay. Vì hôm nay đi ký hợp đồng nên điều cần thiết đó là lịch sự và sang trọng. Tinh tế, chọn cho mình một chiếc áo đỏ cổ vuông phối với chân váy màu trắng dài xẻ cao chất. Outfit này vừa thanh lịch đơn giản tinh tế lại không kém phần sang trong quý phái. Xõa tóc nhẹ bồng bềnh với đuôi tóc hơi xoăn màu tóc vàng lai bạch kim càng tô điểm cho gương mặt trắng mịn của cô. Ai không liên tưởng được màu tóc thì có thể lên mang cha nhé. Tiểu Hy, tớ phải đi rồi, cậu dậy thì ăn sáng đi, đồ ăn tớ mua đặt trên bàn rồi đấy. Ninh Hạ Vũ đứng bên ngoài mà nói vào. Được, Tiểu Hy còn đang say giấc nồng nghe vậy liền lười biếng mà đáp cũng rõ to vọng ra bên ngoài. Dặn dò xong cô cũng ra ngoài. Xuống đến sảnh thì có ánh tuyết đến rước, định rằng sẽ đi xe riêng nhưng chị tuyết đến rồi nên cô cũng theo lên luôn. Cách chương.